Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 688, Tô Thần Lại Nghi, Thâm Bất Khả Trắc Lục Dạ. Thiên Thánh Thành, ngay tại khoanh lệnh chân tu luyện Tô Thần. Trong mắt xuất hiện một đạo tin tức. Túc chủ thủ hạ Tiếu Tam Tiếu chém giết Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ, Huyền Tước Minh Lão, Hắc Ám Mạn Đà Nữ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cũng xem là tốt. Tiếu Tam Tiếu thực lực, tại hư thần đại viên mãn, kia Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ bọn người, thế nào lại là Tiếu Tam Tiếu đối thủ đâu? Sau đó nhìn thoáng qua hệ thống thương thành. Tiếu Tam Tiếu thanh giao dịch bên trong, xuất hiện một cái lò, còn có hai cỗ thi thể. Tô Thần ánh mắt rơi vào lò kia tử bên trên. Thiên Phật chân thần lô. Lò bên trong, nhân tiên chi thân ngay tại rèn luyện. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trực tiếp đem nó giao dịch trở về. Thu hoạch được không trọn vẹn Thiên Phật chân thần lô, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân tiên chi thân, ban thưởng 2 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Không trọn vẹn Thiên Phật chân thần lô. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức điều tra cái này Thiên Phật chân thần lô. Điều tra xong. Tô Thần khẽ chau mày, ánh mắt bên trong mang theo vẻ thất vọng. Thiên Phật chân thần lô cùng hắn nghĩ giống nhau là một kiện chân thần khí, nhưng lại là không trọn vẹn. Bây giờ uy năng chỉ là tiếp cận chân thần khí mà thôi. Chân thần khí, chân thần sử dụng vũ khí. Không trọn vẹn nguyên nhân, cái này Thiên Phật chân thần lô, không có chân thần ý thức, trong lò kết cấu, cũng đang không ngừng sử dụng bên trong, xuất hiện vết rách, nếu như chế bù đắp lời nói, cái này Thiên Phật chân thần lô sẽ rơi xuống đến thần cấp độ. Tu bổ, cần thu hoạch được thần tinh, còn muốn cực phẩm thần tinh, tăng thêm cái khác một chút đặc thù vật liệu, những tài liệu kia Tô Thần đều chưa từng nghe qua. Muốn tu bổ có chút khó khăn. Chậm rãi thu thập đi, thu thập không đến, coi như xong. Tô Thần thầm nghĩ, liền lúc này, bị Tô Thần luyện hóa ma bình, đột nhiên từ trong thân thể của hắn nổi lên, phát ra một cỗ ý thức. Muốn thôn phệ kia Thiên Phật chân thần lô. Ma bình phát ra ý thức, để Tô Thần có chút giật mình. Hắn bây giờ trên thân cái này ma bình, là tàn phá, tại thần cấp hạ phẩm. Là ma nắp bình tử cùng tàn phá ma bình dung hợp sau tăng lên tới. Nếu như bình thôn phệ hết Thiên Phật chân thần lô, sẽ đạt tới trình độ gì đâu. Tô Thần trong đôi mắt xuất hiện một loại chờ mong. Chờ có cơ hội, tìm người áp chế một chút cái này Thiên Phật chân thần lô, lại để cho ngươi thôn phệ. Tô Thần bây giờ cũng không có biện pháp lấy ra cái này Thiên Phật chân thần lô. Tại hệ thống thanh giao dịch bên trong, chỉ là bị áp chế, không có độ hóa, một khi lấy ra, đến lúc đó bộc phát lực lượng, hắn còn không có biện pháp áp chế. Có khả năng để cái này Thiên Phật chân thần lô bỏ chạy. Ma bình đạt được Tô Thần đồng ý, bay vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng Tô Thần dò xét một chút nhân tiên chi thân. Nhân tiên chi thân có chút không tầm thường, trên thân hắc sát chi khí tràn ngập, cần đem những này hắc sát chi khí, toàn bộ thanh trừ, mới có thể vận dụng. Mà lại, cái này nhân tiên trên thân, lại bị loại ấn một loại rất quỷ dị phù văn. Nếu như luyện hóa cái này nhân tiên chi thân, hoặc là luyện thành nhân tiên đan, này quỷ dị phù văn cũng sẽ tồn tại, đồng thời sẽ tiến vào người tu luyện trong thân thể, ảnh hưởng người tu luyện thần hồn. Thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này Lục Dạ đến cùng là ai, thủ đoạn như thế bất phàm. Tô Thần nhìn xem cái này nhân tiên chi thân tin tức. Đối với Lục Dạ sinh ra một loại kiêng kỵ. Nếu nói như vậy, vậy liền đem cái này nhân tiên chi thân, trả lại cho kia Lục Dạ, đến lúc đó nhìn xem, kia Lục Dạ thần sắc. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó Tô Thần nhìn thoáng qua kia hai cỗ thi thể. Huyền Tước cùng Mạn Đà La. Trong đó kia Hắc Ám Mạn Đà Nữ là một gốc Hắc Ám Mạn Đà La tiến hóa mà thành, trong cơ thể hắn Mạn Đà La có thể đem thôn phệ, tăng thực lực lên. Chủ thượng, kia Hạ Vô Ưu đi gặp U Minh khách sạn Đằng Vân hối hận. Ủy thác chúng ta nhiệm vụ cũng là Đằng Vân hối hận, đồng thời kia Đằng Vân hối đã phát hiện kia Tần Hồng Y đầu nhập vào chúng ta. Còn muốn lấy thăm dò về sau, thu phục thiếu gia, mang theo thiếu gia tiến vào Thái Cổ Tinh vực đâu. Nguyên Tùy Vân nói. Thu phục ta, mang theo ta tiến vào Thái Cổ Tinh vực, xem ra cái này Đằng Vân hối, là nhìn chúng ta Thanh Long hội a. Dã tâm rất lớn a. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Kia Đằng Vân Hối muốn thu phục hắn, kỳ thật chính là nhìn chúng Thanh Long hội. Hắn là Thanh Long hội thiếu chủ, đại biểu cho Thanh Long hội. Thanh Long hội cho thấy lực lượng bất phàm, hắn còn muốn thu phục, hơn nữa còn như vậy xác định có thể tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, xem ra cái này U Minh khách sạn Tam Đại Vương tộc khả năng thật sự là tới từ Thái Cổ Tinh Vực U Minh khách sạn. U Minh khách sạn, Tô Thần lúc trước thế nhưng là nghe nói, kia là một cái vượt ngang Thái Cổ Tinh Vực thương hội. Rất là không đơn giản. Chủ thượng, vậy chúng ta muốn hay không bỏ qua Tần Hồng Y? Không sao, tiếp tục dùng đến, chỉ cần không có phản bội chúng ta liền muốn che chở Tần Hồng Y. Bây giờ kia Đằng Vân Hối muốn thu phục ta, hẳn là cũng sẽ không động Tần Hồng Y. Bất quá cũng muốn để phòng một hai, phòng ngừa Tần Hồng Y phản bội. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Minh bạch, Nguyên Tùy Vân nói. Hôm sau, Trung Châu chi địa bên trong. Nghe nói không, thiên nhai các người xuất hiện, một con huyền quy chấn trời, phong tỏa bốn phía, đem thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ, còn có huyền tước Minh Lão, hắc ám mạn đà nữ, từng cái chém giết. Không có phí chút sức lực. Cái này thiên nhai các xuất hiện là ai, các người biết không? Thiên nhai các, Tiếu Tam Tiếu, không có báo xưng hào, đoán chừng tại thiên nhai các thứ hai bất phàm, các người nói, thiên Phật lôi tháp bị diệt, có phải hay không cũng là thiên nhai các thủ đoạn. Thiên nhai các tọa trấn Hoang Châu, lúc trước liền diệt thạch quật thiên Phật tự, ngăn cản yêu ma cùng hung thú, đã đắc tội thiên Phật nguyên địa. Bây giờ xuất hiện tại Trung Châu, hủy diệt thiên Phật lôi tháp, chém giết thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ, có phải hay không tại cho thiên Phật nguyên địa tạo áp lực a? Một số người thảo luận, còn đem thiên Phật lôi tháp hủy diệt, cùng thiên nhai các dính líu quan hệ. Thiên Phật nguyên địa, đây chính là nắm giữ một vực to lớn thế lực. Thiên nhai các chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Bất quá, có khả năng hay không, kia thiên Phật lôi tháp, chính là bị thiên lục bá sơn người trả thù hủy diệt đây này. Có người nói ra như vậy. Thiên lục bá sơn đại đương gia bị thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ bọn người tập sát, thiên lục bá sơn trả thù cũng rất bình thường. Thiên lục bá sơn dù sao cũng là ta Trung Châu bá chủ thế lực. Lúc trước càng là có nhân tiên tọa chấn, khẳng định là có nội tình. Dạng này thảo luận, ở các nơi lưu truyền. Thiên lục bá sơn, trong một gian mật thất. Người mặc hắc bào lục dạ nhìn xem trước mặt tin tức truyền đến, chau mày. Nhân tiên chi thân bị thiên nhai các người đạt được. Thiên nhai các, không tiếp xúc, muốn cầm lại nhân tiên chi thân, chỉ sợ có chút khó. Lục dạ trầm giọng nói. Lập tức trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Trong ngọc giản quang mang lưu động. Một đạo hình chiếu truyền ra. Hình chiếu chính là tiến đến gặp Tô Thần Lý Trầm Chu. Sư tôn, có cái gì phân phó? Nhân tiên chi thân bị thiên nhai các cướp đi tin tức, người đã biết, như thế nào nhìn? Lục dạ trầm giọng nói. Đệ tử, cũng muốn vì chuyện này, cùng sư tôn thương lượng một chút. Lúc trước ta liên hệ Thanh Long hội thiếu chủ, nói với hắn sư tôn lúc trước treo thưởng. Hôm nay nhận được tin tức về sau, ta cũng lần nữa liên hệ một chút đối phương nói. Bọn hắn Thanh Long hội, cùng thiên nhai các là liên minh quan hệ, có thể từ thiên nhai các bên kia đổi lấy nhân tiên chi thân. Nhưng là sư tôn lúc trước đáp ứng gấp đôi thù lao, bọn hắn cần. Lý Trầm Chu trả lời. Đây là hắn cùng Tô Thần thương lượng, Tô Thần hậu kỳ chuẩn bị tự mình đến một chuyến thiên lục bá sơn, tìm kiếm cái này lục dạ nội tình. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng thiên nhai các có liên hệ, như vậy, gấp đôi thù lao không thay đổi. Mời bọn họ mau chóng. Đem ta kia nhân tiên chi thân đổi lại. Lục dạ trả lời. Vậy đệ tử mau chóng đổi tới Thiên Thánh Thành, cùng Thanh Long hội Tô Thần cụ thể trao đổi. Lý Trầm Chu khom người về sau, thân ảnh biến mất. Cái này Thanh Long hội, thiên nhai các, nhân thế gian, kiếm các, đến cùng là một cái gì quan hệ, vì cái gì mấy cái này thế lực lúc trước không có một chút dấu hiệu, cái này kỷ nguyên đại thế tại Phật môn, thế nhưng là bây giờ lại bị mấy cái này thế lực tranh hạ đầu thế. Nhân tiên, hư thần đại viên mãn, cái này xuất hiện người không hề có một chút tin tức nào. Không nên a, hoàn toàn không nên, xem ra chờ lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, muốn cùng các lão bằng hữu tiếp xúc một chút. Tại Lý Trầm Chu thân ảnh biến mất về sau, lục giả khẽ trao mày nói. Chương 689, Thiên Lôi Phật Tôn, Thập Ma Vương Ấn. Hãn Hải, một chỗ lôi điện dày đặc dãy núi. Tại vùng núi này bên trong, có vô trương số Phật tháp phía trên Phật quang sáng chói, những cái kia rơi xuống lôi điện, toàn bộ hướng phía Phật tháp đỉnh mà đi, bị kia Phật tháp thu thập, một chút cũng không có ảnh hưởng Phật tháp phía dưới. Nơi này chính là Hãn Hải, Thiên Phật Lôi Tháp nơi ở. Trong đó, cao nhất một tòa Phật tháp bên trong. Một người mặc tử kim sắc cà sa lão tăng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lôi quang lấp lóe, nhưng là sau đó ẩn nấp mà đi. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu. Ngươi dám phá hỏng ta Thiên Phật Lôi Tháp bố cục. Hư thần đại viên mãn, vì cái gì chưa hề đều chưa nghe nói qua ngươi đây. Xem ra cái này kỷ nguyên, rất nhiều người không muốn để cho ta Thiên Phật nguyên địa trở thành nguyên thế giới, cái này kỷ nguyên bá chủ a. Lão Tăng trong miệng lẩm bẩm nói. Lão Tăng này chính là Thiên Phật Lôi Tháp chi chủ, Thiên Lôi Phật Tôn. Đương nhiên Lão Tăng này, cũng chỉ là Thiên Lôi Phật Tôn một bộ phân thân, trợ giúp Thiên Lôi Phật Tôn tỏa chấn, Thiên Phật Lôi Tháp. Chân thân, một mực tại Thiên Phật nguyên địa bên trong. Vốn chỉ muốn thu hoạch được nhân tiên đan, trợ giúp nguyên sinh bước vào hư thần viên mãn, thế nhưng là không nghĩ tới lại làm cho hắn vẫn lạc tại Trung Châu. Thiên Nhai Các, các ngươi nhiều lần xấu ta Thiên Phật nguyên địa chuyện tốt, đây là muốn hoàn toàn cùng ta Thiên Phật nguyên địa là địch. Các ngươi vậy mà muốn làm cái này chim đầu đàn, kia để các ngươi tại Hoang Châu biến mất. Lão Tăng lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Một người khoác tử sắc tăng y tăng nhân xuất hiện tại Lão Tăng trước mặt. Tham kiến ngã Phật. Thiên Lôi Phật Tôn, chính là Thiên Phật Lôi Tháp chi chủ, cũng là sáng lập Thiên Phật Lôi Tháp người, tại Thiên Phật trong Lôi Tháp, chính là Phật tồn tại, Thiên Phật Lôi Tháp biểu tượng. Sống uổng, người làm Thiên Phật Lôi Tháp thế hệ này tháp chủ, nguyên sinh vẫn lạc tại Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu chi thủ, người đối với chuyện này như thế nào nhìn? Tử y tăng nhân, hư độ Bồ Tát, chính là Thiên Phật Lôi Tháp bây giờ thế hệ này tháp chủ, thống lĩnh toàn bộ Thiên Phật Lôi Tháp. Ngã Phật, bây giờ nguyên thế giới tình huống, có chút loạn, xuất hiện Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, Nhân Thế Gian, còn có một cái Kiếm Các. Cái này bốn cỗ thế lực ở giữa liên hệ rất thân. Bây giờ Nhân Thế Gian tại Tuyết Vực, cùng ta Thiên Phật Nguyên Địa là địch, mà Thiên Nhai Các ép ta Thiên Phật Nguyên Địa Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự, trở thành Hoang Châu Chi Chủ. Thanh Long Hội hiện thân Thần Châu, Trung Châu, thực lực thần bí. Kiếm Các càng là quỷ dị, xuất hiện một lần về sau, liền không có lại xuất hiện. Sát một phát động đứng dậy. Vừa động, chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa, liền muốn đối mặt cái này tứ đại thế lực. Đây là bên ngoài, âm thầm, những cái kia siêu thoát thế lực, bọn hắn cũng sẽ tùy thời mà động. Ta Thiên Phật Nguyên Địa, cái này kỷ nguyên, muốn thành sự, chỉ sợ có chút khó. Hư Độ Bồ Tát mở miệng nói. Cái này kỷ nguyên là ta Thiên Phật Nguyên Địa, kia tìm liền quy định xuống sự tình, ta đến hy vọng bọn họ xuất thủ phản kháng, nói như vậy, ta Thiên Phật Nguyên Địa, liền có thể vận dụng món kia sát khí, đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Thiên Lôi Phật Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Có thể bị định vì chấp trưởng kỷ nguyên thế lực, bọn hắn bản thân liền có nhất định nội tình. Không có cái kia nội tình cùng thực lực, như thế nào chấp trưởng một cái kỷ nguyên? Hoang Châu, Thiên Nhai Các nhất định không thể tồn tại, người phái người tiến đến một chuyến Lăng Vân Thạch Quật Miếu, xem bọn hắn đối Thiên Nhai Các kế hoạch. Lúc cần thiết, chúng ta Thiên Phật Lôi Tháp cũng có thể phái người tiến về. Thiên Lôi Phật Tôn nói. Đệ tử minh bạch, Hư Độ Bồ Tát khom người nói. Còn có Trung Châu không thể ném, mặc dù Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp bị diệt, nhưng là có thể trùng kiến, chuyện này ngươi đến an bài. Thiên Lôi Phật Tôn nói. Đệ tử, đã tại an bài, sẽ đập Hư Ngọc Sư Đệ dẫn đầu một số người, tiến về Trung Châu. Còn có, Ngã Phật, Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự trở về Lăng Vân Thạch Quật Miếu đệ tử bên trong, xuất hiện một Phật môn thiên tài, căn cứ nhận được tin tức, cái này Phật môn thiên tài có Phật tâm, đã bị tiếp nhập Lăng Vân Thạch Quật Miếu. Ba Phật thiền trong đất. Hư Độ Bồ Tát nói. Phật tâm. Thiên Lôi Phật Tôn thần sắc có chút ngưng tụ. Tên đệ tử kia tên là Vô Hoa, đã bước vào siêu thoát cấp độ. Khủng long từ ba Phật thiền chi địa ra, hẳn là có thể mượn ba thiền chi địa năng lượng, bước vào hư thần cấp độ. Hư Độ Bồ Tát nói. Không nghĩ tới Lăng Vân Thạch Quật Miếu, vậy mà lại có dạng này vận thế. Nhìn như vậy đến, Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp liền không có bất kỳ thành tích. Đây chính là tại Trung Châu a. Thiên Lôi Phật Tôn đôi mắt lăng lệ. Tại Trung Châu thành lập Thiên Phật Lôi Tháp, Một mặt là chiếm cứ Trung Châu một chỗ địa giới. Mặt khác chính là thu nạp một chút thiên tài. Những năm này, Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp là thua đưa không ít tư chất bất phàm đệ tử, nhưng lại không có quá làm cho người ta kinh ngạc. Lúc trước còn không có cảm thấy. Nhưng là bây giờ Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật tự cho Lăng Vân Thạch Quật Miếu mang đến một vị có Phật tâm đệ tử. Cái này khiến hắn đối Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp rất là thất vọng. Nguyên thế giới biến hóa, tư chất bất phàm hạng người, sẽ lần lượt xuất hiện, muốn đem một số người đặt vào ta Thiên Phật Lôi Tháp. Ngươi đi xuống đi. Thiên Lôi Phật Tông nói xong khoát tay nói. Hư Độ Bồ Tát khom người rời khỏi Phật Tháp. Lão Tăng cũng lần nữa nhắm mắt. Trong tháp khôi phục lại bình tĩnh. Hoang Châu bên ngoài, yêu ma nghị hội. Đệ nhất nghị trưởng Thiên Cổ Mị cùng thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh, hai người đang ngồi ở đại điện bên trong, riêng phần mình trên ghế ngồi. Thiên Phật Nguyên Địa bên kia đến lời nói, muốn chúng ta đối Thiên Nhai Các động thủ. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Đối Thiên Nhai Các động thủ, ta thế nhưng là nhận được tin tức, Thiên Nhai Các xuất hiện một hư thần đại viên mãn cường giả, tên là Tiếu Tam Tiếu, nhìn ép chém giết Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ, còn có Trời Tước Minh Lão bọn người. Chúng ta đối Thiên Nhai Các động thủ, vậy liền cần xuất động hư thần đại viên mãn cường giả. Chẳng lẽ đệ nhất nghị trưởng, người chuẩn bị xuất thủ sao? Thứ hai nghị trưởng Không Thương Minh nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Đối hư thần đại viên mãn xuất thủ, ta cũng không có lòng tin kia. Đánh lén, đều không nhất định giết được đối phương, tiến đến đối phó hắn, đây không phải là muốn chết sao? Đệ nhất nghị trưởng Thiên Cổ Mị nói. Ta đề nghị từ bỏ ra tay với Thiên Nhai Các, mà là lập tức ra tay với Lôi Châu, chiếm cứ Lôi Châu. Chỉ cần cầm xuống Lôi Châu, chúng ta liền có thể tiến vào Hoang Châu, đến lúc đó cũng có thể nhúng chàm Trung Châu khu vực. Không Thương Minh mở miệng nói. Lôi Châu, không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, mặc dù nhìn qua Lôi Châu không có cao thủ, nhưng là chúng ta chỉ cần động thủ, khẳng định sẽ có thế lực trợ Lôi Châu. Nói như vậy, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Hoang Châu vốn là nhân tộc bên kia tặng cho Phật Môn, ngoại trừ Thiên Nhai Các bên ngoài, không có thế lực khác. Là chúng ta lựa chọn tốt nhất, Kiệt Tiếu Tam Tiếu xuất hiện Trung Châu, Thiên Thần 12 Cung xuất hiện, Kiệt Tiếu Tam Tiếu cuối cùng hẳn là sẽ tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung, đuổi không trở về Hoang Châu. Chỉ cần đối phó kia Liên Thành Chí, chúng ta liền có thể cầm xuống Hoang Châu. Đệ nhất nghị trưởng Thiên Cổ Mị mở miệng nói. Cái này Thiên Nhai Các nội tình điều tra như thế nào? Vì cái gì lúc trước một mực không có đối phương tin tức? Không Thương Minh không cùng đối phương thảo luận chuyện lúc trước, mà là hỏi thăm tin tức vấn đề. Không có bao nhiêu manh mối. Chỉ là tra được bọn hắn cùng nhân thế gian, Thanh Long Hội, còn có chỉ xuất hiện qua một lần kiếm các, đây là tam phương có liên hệ. Thiên Cổ Mị nói, tứ đại mới phát thế lực. Thiên Cổ Mị, người nói những này, là muốn thuyết phục ta, đối Thiên Nhai Các động thủ. Nhưng là nếu như đối phương còn có hư thần đại viên mãn cường giả tọa trấn đâu? Không Thương Minh nhìn xem Thiên Cổ Mị nói. Nghe được các ngươi nhất tộc Không Vũ Vương xuất quan, ta nghĩ mời hắn tọa trấn. Thiên Cổ Mị nhìn xem Không Thương Minh nói. Thiên Cổ Mị, ngươi đối ta nhất tộc sự tình, thật đúng là rất để bụng a. Thế nhưng là ngươi vì sao không mời phía sau ngươi bất tử huyết tộc cường giả xuất thủ, ngược lại mời ta nhất tộc xuất thủ? Không Thương Minh nhìn đối phương lạnh giọng nói. Chỉ là để Không Vũ Vương tỏa trấn mà thôi, giết kia Liên Thành Chí, người ta xuất thủ là được. Không quản sự tình như gì, ta nguyện ý xuất ra 10 cái huyết châu cho ngươi. Thiên Cổ Mị mở miệng nói. 10 cái, huyết châu, tốt, ta sẽ thuyết phục tộc ta Không Vũ Vương. Không Thương Minh nghe được kia 10 cái huyết châu, thần sắc vui mừng, mở miệng nói. Vậy ta an vị các loại. Thứ hai nghị trưởng tin tức tốt của ngươi. Thiên Cổ Mị nhìn xem Không Thương Minh nói. Không Thương Minh gật đầu, thân hình dần dần biến mất ở trước mặt nàng. Hy vọng kia Thiên Nhai Các có chút thực lực, có thể làm cho Không Vũ Vương chết. Chỉ cần kia Không Vũ Vương chết, ta liền đối với các ngươi nhất tộc xuất thủ, nắm giữ các ngươi bộ tộc này, cầm tới các ngươi bộ tộc này chí bảo, Không Minh Máu Vũ, nói như vậy, ta liền có thể kích hoạt Thập Ma Vương ấn, thứ hai ấn. Cổ Trời Mị hai con ngươi bên trong hồng quang lấp lóe. Chương 690, tự tin đằng vân hối, phẫn nộ ưng vô kiếp. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Trung Châu có vẻ hơi bình tĩnh. Thiên Thánh Thành, Tô Thần từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, không khỏi than khẽ. Đoạn thời gian này, hắn một mực tại rèn luyện chân nguyên, rèn luyện tu vi. Nhưng là tăng trưởng cũng rất là chậm chạp, luôn cảm giác lực lượng trong cơ thể giống như thiếu khuyết cái gì. Xem ra, vẻn vẹn bế quan khổ tu, đã mất tế tại sự tình, kia thần nguyên khả năng vẫn là mấu chốt. Tô Thần thầm nghĩ. Cái này mấy ngày, Tô Thần nghĩ đến như thế nào từ siêu thoát bước vào hư thần cấp độ, nhưng lại luôn cảm giác ít một chút, lực lượng trong cơ thể một mực không hoàn mỹ. Tô Thần đứng người lên hình, hướng phía bên ngoài gian phòng mà đi. Nguyên Tùy Vân ngay tại gian phòng bên ngoài. Gặp qua chủ thượng. Kia thập nhị thiên thần cung cấm địa, còn không có động tĩnh sao? Đã có chút dị động, căn cứ ta dò xét tư liệu, cái này thập nhị thiên thần cung đoán chừng tại trong vòng 5 ngày, liền có thể mở ra. Nguyên Tùy Vân nói, trong vòng 5 ngày, thật đúng là nhanh. Thiên Phật Lôi Tháp bên kia có động tĩnh sao? Thiên Phật Lôi Tháp phái một hư ngọc hòa thượng đến đây chủ trì Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Thuộc hạ phân thân quan sát qua đối phương, nhưng là bị đối phương cảm giác được, bây giờ điều động tại Thiên Phật Lôi Tháp chung quanh biên bước phân thân, toàn bộ biến mất. Người này xuất hiện tại Thiên Phật Lôi Tháp về sau, vẫn không biết thân. Bây giờ cũng không biết, hắn có hay không tại kia Thiên Phật Lôi Tháp trụ sở bên trong. Đúng rồi, chủ thượng, Hạ Vô Ưu trước đó 2 ngày, đem chúng ta muốn đồ vật đưa tới, hắn hy vọng chúng ta tại trong vòng 3 ngày, giết kia ưng vô kiếp. Nguyên Tùy Vân nói, đó chính là nói, còn có 1 ngày. Kia ưng vô kiếp bây giờ còn tại Thiên Thánh Thư Viện sao? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói, gần nhất một mực chưa từng rời đi Thiên Thánh Thư Viện. Người này bên cạnh hẳn là có người hộ đạo, thuộc hạ thực lực có chút yếu, không cách nào cảm giác được đối phương hạ lạc. Bất quá cái này ưng vô kiếp, bàng ban hội trưởng đến về sau, nói hắn tới đối phó người này, bây giờ hắn đang cùng Đại Long Thủ, Nhị Long Thủ, Tam Long Thủ chờ ở cùng một chỗ. Nguyên Tùy Vân nói, bàng ban muốn xuất thủ. Bọn hắn đây là nghĩ. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Cụ thể như thế nào bày ra, bàng hội trưởng bên kia chuẩn bị cùng chủ thượng thương lượng một chút. Nguyên Tùy Vân nói, vậy ta liền đi gặp bọn hắn một chút. Tô Thần mở miệng nói, bàng ban mặc dù thực lực không phải Thanh Long hội đỉnh tiêm, nhưng lại vẫn là Thanh Long hội hội trưởng. Bây giờ lần này, Thanh Long hội rất nhiều cường giả hội tụ ở chỗ này, đặc biệt Thẩm Lãng cái này Đại Long thủ hiện thân, xác thực cần tụ họp một chút. Đi, Tô Thần bên này không có dừng lại. Hắn nhưng là gia nhập qua Thái Thượng Ma Cung, trở thành bàng ban đệ tử, bây giờ tiến đến gặp bàng ban, không có bất cứ vấn đề gì. Hai người ra viện lạc, tiến về Thái Thượng Ma Cung tại Thiên Thánh Thành trụ sở. Giờ phút này, Đằng Vân Hối chỗ tiểu viện. Hạ Vô Ưu chính cung kính đứng trước mặt Đằng Vân Hối. Nhanh 3 ngày, kia Thanh Long hội một điểm động tĩnh đều không có, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là nói, trong vòng 1 ngày, liền có thể giải quyết hết kia ưng vô kiếp, thế nhưng là hôm nay liền ngày thứ 3. Đằng Vân Hối trầm giọng nói, lúc ấy kia Tô Thần là nói như vậy, mấy ngày nay ta cũng phái người giám thị Tô Thần trụ sở. Liên tiếp mấy ngày đều không có hiện thân qua, lúc trước ta đi tới tiền đặt cọc thời điểm, hay là hắn bên cạnh tùy tùng Nguyên Tùy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân tiếp đãi ta. Ngài nói kia Tô Thần, có thể hay không không tại kia trong sân? Hạ Vô Ưu nói, hắn tại, không hề rời đi, người biết U Minh khách sạn, 2 ngày này lại đấu giá 1 viên 12 thánh tử lệnh, cái này Mai Thánh Tử khiến cùng lúc trước viên kia 12 thánh tử lệnh, đều là kia Nguyên Tùy Vân giao cho Tần Hồng Y. Đằng Vân Hối nói, cái gì, 2 cái kia 12 thánh tử lệnh, là Tô Thần bọn hắn mua bán. Thế nhưng là 12 thánh tử khiến thế nhưng là có thể sớm tiến vào thập nhị thiên thần cung, bọn hắn làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy đâu. Hạ Vô Ưu mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, 12 thánh tử lệnh, có đôi khi cũng không phải đồ tốt, rất nhiều người kiêng kỵ cái này 12 thánh tử lệnh. Người tu luyện kia 12 thánh tử khiến bên trên công pháp, mới có thể sớm tiến vào thập nhị thiên thần cung, lúc trước có phải hay không có một viên, một mực không có cảm giác được. Viên kia ngay tại kia Tô Thần trong tay, từ khi Tô Thần đấu giá kia 12 thánh tử khiến về sau, viên kia thánh tử khiến tọa độ liền cho thấy. Về phần gần nhất cái này một viên, hẳn là Thanh Long hội người, giết kia Lam Thận đoạt được. Đằng Vân Hối nói, mặc dù 12 thánh tử khiến có sớm tiến vào thập nhị thiên thần cung cơ hội, nhưng là từ trước, rất nhiều cường giả đối cái này 12 thánh tử lệnh, đều có chút kiêng kỵ. Thiếu gia. Kia Tô Thần hiện thân, tiến đến Thái Thượng Ma Cung bảng ban trụ sở chi địa. Một người áo đen cấp tốc tiến vào trong sân. Hiện thân, còn đi gặp bảng ban, cái kia dẫn đầu Thái Thượng Ma Cung, thoát ly nguyên thủy ma môn người. Đằng Vân Hối nghe vậy, thần sắc nao nao. Đúng vậy, lúc trước Tô Thần xuất hiện thời điểm, chính là lấy cái này bảng ban đệ tử danh nghĩa hiện thân, cái này bảng ban hẳn là cùng Thanh Long Hội có quan hệ. Người áo đen trả lời. Như vậy sao? Vậy liền nhìn xem, dù sao tối nay là ngày cuối cùng, hắn cần cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đúng rồi, người âm thầm tản mát ra tin tức, liền nói đêm nay Thanh Long Hội muốn xuống tay với Ưng Vô Kiếp. Xuất thủ chậm, vậy liền gia tăng một chút độ khó. Thanh Long Hội các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Sau lần này, ta sẽ cùng các ngươi gặp mặt, ta tin tưởng, các ngươi biết thân phận của ta, nhất định sẽ hiểu chung với ta. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn lần này chấp trưởng U Minh khách sạn, không phải nhìn chúng U Minh khách sạn, mà là muốn thông qua U Minh khách sạn, thu nạp một chút thế lực cùng cường giả, đến lúc đó theo bọn hắn tiến vào Thái Cổ Tinh Vực. Rõ. Người áo đen khom người rời khỏi. Sau đó, đêm nay Thanh Long Hội muốn giết Ưng Vô Kiếp tin tức, liền nhanh chóng tại Thiên Thánh Thành truyền ra. Thiên Thánh Thư Viện. Đáng chết, Thanh Long Hội muốn ra tay với ta. Toàn thân áo đen Ưng Vô Kiếp, một trường theo nát chén rượu trong tay, trên mặt tức giận không thôi. Ưng Vô Kiếp, ngươi hẳn là cùng chúng ta liên thủ. Hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Kia Thanh Long Hội không phải muốn giết ngươi sao? Ngươi hẳn là tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp khiêu chiến một chút Tô Thần. Đến lúc đó ngươi giết kia Tô Thần, cũng là Tô Thần tài nghệ không bằng người, Thanh Long Hội vì mặt mũi, cũng không thể lại ra tay với ngươi. Tại Ưng Vô Kiếp đối diện Thiên Phật Lôi Tháp Bạch Minh Tôn nói. Ta liếc huynh, phương pháp này rất tốt. Một người khác mở miệng nói. Lại là lúc trước cùng Bạch Minh Tôn rằng có Thiên Cốt Tử. Thanh Long Hội bọn hắn chỉ là lấy tiền giết người, ta rất muốn biết. Là ai muốn ta chết? Bạch Minh Tôn, các người Thiên Phật Nguyên Địa thế lực bất phàm, chẳng lẽ không thể áp bách một chút cái này Thanh Long Hội, để bọn hắn cáo chi, là ai muốn giết ta sao? Ưng Vô Kiếp nhìn về phía Bạch Minh Tôn. Cái này chỉ sợ rất khó, Thanh Long Hội lai lịch có chút thần bí. Cùng chi tiếp xúc sâu nhất chính là Khởi Nguyên Thần Triều, người cũng biết Khởi Nguyên Thần Triều, thế nhưng là ta Thiên Phật Nguyên Địa đại địch một trong. Chính là bọn hắn sớm khôi phục. Đạo chí nguyên thế giới phát sinh sớm biến hóa, nhiễu loạn mọi người lúc trước bố cục. Bạch Minh Tôn trầm giọng nói. Hừ, Bạch Minh Tôn, các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa, thế nhưng là cái này kỷ nguyên bị chỉ định, trở thành phương thế giới này chủ đạo người. Nhưng là, ta nhìn các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa bây giờ nhưng căn bản không có thể hiện ra xứng đôi thế lực. Một điểm đại thế đều không có chiếm cứ a. Ưng Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng nói. Biến động khẳng định có. Chỉ cần cuối cùng không thay đổi là được. Ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Nếu như Thanh Long Hội ra tay với ngươi, ta sợ ngươi thật sống không quá đêm nay. Bạch Minh Tôn nhìn đối phương nói. Chương 691, Tế Vô Hà, Yêu Nguyệt, Loan Loan tung tích. Hãn Hải, Đông Nam Tam Giác Thành. Nơi này là Hãn Hải, Việt Châu, Trung Châu ba khu giao tiếp chi địa. Xuyên qua nơi này, liền có thể trực tiếp tiến vào Trung Châu. Cũng bởi vì nơi này là tam vực giao tiếp chỗ, cho nên nơi này không nhận Thiên Phật Nguyên Địa quản hạt. Thiên Phật Nguyên Địa là mạnh, nhưng là nơi này là tam vực chỗ giao hội, võ giả lưu động tính quá cao. Lúc trước Thiên Phật Nguyên Địa, ở chỗ này thiết lập Phật Miếu, nhưng là chỉ là trong vòng một đêm, Phật Miếu liền bị phá hủy, mà phá hủy bọn hắn người thì là trở về tới Trung Châu bên trong. Mà lại nơi này, biết vì cái gì còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ba cỗ khí lưu. Cái này ba cỗ khí lưu từ ba khu mà đến, sẽ hình thành phong bạo, một khi bị phong bạo thôn phệ, thì vô tồn sống khả năng. Cho nên tình huống như vậy, để trong này càng thêm hỗn loạn. Giờ phút này, ba đạo hất lên trường bào, che lấp thân thể người, xuất hiện tại Tam Giác Thành. Hai vị tỷ tỷ, phía trước chính là Tam Giác Thành, chúng ta thông qua Tam Giác Thành, liền có thể tiến vào Trung Châu. Một đạo thanh âm thanh thúy ở trong đó một người trong miệng phát ra. Thanh âm là giọng nữ, chính là Loan Loan thanh âm. Hai người khác chính là Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà. Nơi này bản thân là Hãn Hải địa giới, Thiên Phật Nguyên Địa lại không có thể cầm xuống, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cổ lão thành trì nói. Nơi này nghe đồn ba cấp phong bạo về sau, sẽ xuất hiện cực phẩm nguyên thạch, ta không biết chúng ta có thể hay không nhìn thấy dạng này quang cảnh. Tế Vô Hàm mở miệng nói. Nguyên thạch bọn hắn không thiếu, nhưng là cực phẩm nguyên thạch lại thiếu. Bởi vì cực phẩm nguyên thạch rất khó xuất hiện. Tam giác thành, ba khu hợp dòng, xuất hiện phong bạo về sau, xuất hiện cực phẩm nguyên thạch. Đây cũng là vì cái gì, chỗ này địa giới, thiên phật nguyên địa bắt không được tới nguyên nhân một trong. To lớn lợi ích, không có khả năng để thiên phật nguyên địa độc hưởng. Đi. Loan Loan dẫn đầu cất bước hướng phía thành trì mà đi. Thành trì cổng, không có thủ vệ, nhưng là lui tới cũng rất là mật thiết. Cái này cổ lão, hỗn loạn trong thành trì. Nhưng không có ngoại giới mang truyền như vậy hỗn loạn. Ngược lại rất là phồn hoa náo nhiệt, dòng người chen chúc, chen vai thích cánh, khắp nơi đều là quán nhỏ. Nơi này ăn bán chơi, tất cả đều ngoài người ta dự liệu. Rất nhiều ngoại giới vô cùng thưa thất dược liệu, ở chỗ này lại khắp nơi đều là. Giao dịch không phải bình thường vàng bạc, mà là người tu luyện tu hành nguyên thạch. Ba người đi đi tại đường phố phồn hoa bên trong, Loan Loan thỉnh thoảng mua một vài thứ. Đột nhiên, sau lưng bọn hắn truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh. Nương theo lấy tiếng oanh minh, một cỗ khí thế hung ác tràn ngập ra, toàn bộ trên đường phố hoàn toàn đại loạn. Tránh ra, dẫm chết đáng đời. Toàn diện tránh ra. Chỉ gặp một người mặc áo lam thanh niên, cưỡi tại một đầu màu xanh cự thú trên thân, sắc mặt hung ác, đang nhanh chóng vọt tới trước, ven đường chỗ qua, rất nhiều người kinh hoàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị màu xanh cự thú chỗ đụng vào, phanh phanh rung động, phát ra tiếng kêu thảm, rất nhiều người bị trực tiếp dẫm chết quá khứ. Đám người xôn xao, hoàn toàn phẫn nộ, nhưng là nhao nhao tránh né. Đây là ai a, phách lối như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị giết sao? Huynh đệ, người không muốn sống nữa, nhỏ giọng một chút, kia là tà quân ý, tam giác thành, tam đại thế lực một trong, ba tà tông thiếu chủ, không chọc nổi, người tuyệt đối đừng lại nói, bằng không, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Chúng ta tranh thủ thời gian tránh đi. Một số người nhao nhao tránh đi. Mà cái này ba tà quân ý dưới thân cự thú, tại trải qua Loan Loan các nàng bên cạnh thời điểm, thì là kia tà quân ý dưới chân cự thú, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Loan Loan trên thân trên đỉnh đầu áo choàng, bị cỗ này gào thét thanh âm, sinh ra khí lưu cho để lộ ra nàng trước mặt. Nhìn thấy Loan Loan khuôn mặt, thanh niên mặc áo lam kia ngừng lại dưới chân hung thú. Ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Loan Loan, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình nhanh chóng từ trên thân cự thú xuống tới. Tại hạ, ba tà tông thiếu chủ tà quân ý, hôm nay cái này hung thú không biết vì sao nổi điên, đã quấy rầy cô nương, xin nhiều thứ lỗi. Tà quân ý tiến lên phía trước nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Loan Loan nhìn đối phương một chút, cũng không có đáp lời mà là, lôi kéo Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt rời đi. Làm càn, các ngươi. Tại kia tà quân ý bên cạnh người hầu. Nhìn thấy Loan Loan trực tiếp dẫn người đi mở, sắc mặt giận dữ, muốn lên trước quát lớn. Kia người hầu vừa dứt lời dưới, ở trước mặt hắn tà quân ý sắc mặt lạnh lẽo, một chưởng vỗ tại đối phương trên đầu. Bành! Kia người hầu đầu trong nháy mắt bị một chưởng vỗ nát, óc, máu tươi bắn ra. Giờ khắc này, đi theo tà quân ý cái khác tùy tùng, toàn thân đều run rẩy, bọn hắn không biết vì cái gì nhà mình thiếu chủ, giết người một nhà. Chỉ có thể cúi đầu. Không dám thở mạnh, miễn cho bị nhà mình thiếu chủ nổ đầu. Cô nương, thủ hạ vô lễ, ta giúp người giáo huấn bọn hắn, không biết cô nương có thể nể mặt, ta mở tiệc chiêu đãi ba vị cô nương. Tà quân ý thân hình lại lần nữa tiến lên, mở miệng nói. Hừ, Loan Loan hừ lạnh một tiếng, bước chân không có dừng lại. Ba người cấp tốc rời đi. Lần này tà quân ý không có ở trên trước, chỉ là nhìn xem Loan Loan các nàng thân ảnh. Sau đó lên cự thú, tiếp tục tiến lên. Không nghĩ tới, vậy mà không có việc gì, vị cô nương kia, thật sự là may mắn. Lúc trước bị tà quân ý nhìn chúng cô nương, thế nhưng là trực tiếp bị mang đi. Một số người tại tà quân ý sau khi đi, nhỏ giọng nghị luận. Thật sự là có ý tứ, kia tà quân ý, hẳn là nhìn ra một chút cái gì. Yêu Nguyệt nhìn xem rời đi kia tà quân ý thân ảnh mở miệng nói. Không quan tâm những chuyện đó, nếu như bọn hắn muốn tìm cái chết, không ngại chém giết bọn hắn. Đi, chúng ta đi trước tìm một gian khách sạn, sửa sang một chút, ngày mai xuyên thấu không gió khu vực, tiến vào Trung Châu. Tế Vô Hàm mở miệng nói. Ba người cũng không để ý cái này tà quân ý. Một bên khác, kia rời đi tà quân ý, nhanh chóng trở về Ba Tà Tông. Ba Tà Tông chính là tam giác trong thành tam phương chủ đạo thế lực một trong, có thể ở chỗ này, trở thành tam phương chủ đạo thế lực một trong, có thể thấy được sau người có nội tình. Chính đường bên trong, người mặc trường bào màu đen kịt, Ba Tà Tông tông chủ, nhìn xem tà quân ý nói, người có thể xác định nữ tử kia là Loan Loan. Tuyệt đối không sai, thiên Phật nguyên địa, phát tới nhân vật tin tức, ta thấy rõ. Phụ thân, người cũng biết, ta nhìn nữ tử xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Huống chi, ta quan sát kia Loan Loan thời điểm, còn cố ý tới gần một chút, hai người khác mặc dù trên mặt mang theo mạng che mặt, nhưng là từ lộ ra con mắt, ta có thể xác định, đối phương hẳn là Tuyết Vực Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, còn có nhân thế gian Tế Vô Hà. Ta quân ý nói rất chân thành. Mỹ nữ, ba người này đều có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ. Lúc ấy nhìn thấy thiên Phật nguyên địa truyền cho hãn hải các nơi hình ảnh, hắn liền kinh vì thiên nhân. Ngươi nói bọn hắn làm sao lại đến ta tam giác thành. Ba Tà Tông tông chủ nhướng mày nói. Hẳn là muốn tiến vào Trung Châu đi, Trung Châu thập nhị thiên thần cung không phải sắp mở ra sao. Phụ thân bây giờ không phải là nghĩ lúc này, lần này chúng ta lập công lớn, ba người này địa vị không tầm thường, đặc biệt là kia Loan Loan cùng Yêu Nguyệt tựa như là thanh long hội thiếu chủ nữ nhân, chúng ta đem ba người này xuất hiện tin tức, cáo chi thiên Phật nguyên địa. Thiên Phật nguyên địa người. Đưa các nàng cầm nã, chúng ta tất nhiên có thể mượn cơ hội này, tiến vào thiên Phật nguyên địa. Tà quân ý mở miệng nói. Thế nhưng là, một khi nhân thế gian ra tay với chúng ta đâu? Ba Tà Tông chủ có chút lo lắng nói. Chúng ta đều tiến vào thiên Phật nguyên địa, bọn hắn làm sao ra tay với chúng ta, phụ thân, bỏ qua cơ hội này, liền sẽ không lại có. Phụ thân đây là thoát ly cái này chim không thèm ý địa phương cơ hội. Cũng là chúng ta bước vào thiên Phật nguyên địa cơ hội. Tà quân ý vội vàng nói. Chương 692, câu cá chấp pháp, đưa một món lễ lớn. Tam Tà Tông tông chủ trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Ngươi lập tức để cho người ta đi mời ngươi hai vị thúc thúc. Chuyện này việc này lớn. Tam Tà Tông chính là có ba người sáng lập, Tam Tà Tông tông chủ tài nhiên bên ngoài, còn có hai người đều là tài nhiên quá mệnh huynh đệ. Chuyện này liên quan đến tính mệnh. Nhân thế gian bày ra lực lượng quá mạnh, chuyện này chỉ cần nho nhỏ một điều tra, liền sẽ biết được là bọn hắn thông báo thiên Phật nguyên địa, nói như vậy, bọn hắn liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tốt, ta lập tức để cho người ta tiến đến mời hai vị thúc thúc. Tà quân ý mở miệng nói. Rất nhanh, hai thân ảnh vội vàng chạy đến. Đại ca, là chuyện gì xảy ra sao? Một người trong đó hướng phía tài nhiên mở miệng nói. Quân ý, đưa người phát hiện cáo chi tại hai vị thúc thúc. Tà nhiên nhìn thoáng qua tà quân ý. Quân ý, chẳng lẽ ngươi lại coi trọng cô nương nào, là muốn chúng ta hỗ trợ sao? Một người khác nhìn xem tà quân ý vừa cười vừa nói. Tam thúc, cũng không phải, ta phát hiện thiên Phật nguyên địa lúc trước phát cho các nơi nhân thế gian thiếu chủ phu nhân Loan Loan, còn có Yêu Nguyệt, cùng kia nhân thế gian tam hoàng một trong Tế Vô Hà, các nàng xuất hiện tại tam giác thành. Tà quân ý vội vàng nói. Cái gì, ngươi nói? Nghe được tà quân ý, sắc mặt hai người đại biến, kinh hãi nhìn xem tà quân ý. Bọn hắn Tam Tà Tông, có thể trở thành cái này tam giác thành, tam đại thế lực một trong, chủ yếu là bọn hắn năm đó đầu nhập vào thiên Phật nguyên địa. Mặc dù thiên Phật nguyên địa không thể khống chế cái này khu vực tam giác, nhưng là thiên Phật nguyên địa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nơi này lợi ích, cho nên âm thầm nâng đỡ cái này Tam Tà Tông. Chuẩn bị dần dần từng bước xâm chiếm cái này khu vực tam giác. Chuyện này, khu vực tam giác người đều biết được. Mà nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa là địch. Nhân thế gian người xuất hiện ở đây, có khả năng gây bất lợi cho bọn họ. Ba người này hẳn là tiến về Trung Châu đi, chỉ là đi ngang qua nơi này, nhưng là hai vị thúc thúc, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta hiệp trợ thiên Phật nguyên địa bên kia bắt lấy, ba người này, đến lúc đó lấy dạng này công lao. Chúng ta tất nhiên có thể tiến vào thiên Phật nguyên địa, coi như vào không được thiên Phật nguyên địa, hẳn là có thể tiến vào bốn đại Phật địa chi nhất. Đây là chúng ta lên như diều gặp gió cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Huống chi, chúng ta lưng tựa chính là thiên Phật nguyên địa, chuyện này không lên báo, đến lúc đó bị thiên Phật nguyên địa biết được, chúng ta sợ rằng cũng phải bị vấn trách. Tà quân ý nói xong, thì là đứng ở một bên. Sau đó chính là cha của hắn cùng hai vị thúc thúc quyết định. Đương nhiên coi như cha của hắn bọn hắn không đồng ý, chính hắn cũng sẽ báo cáo, hắn không muốn một mực đợi tại cái này Tam Giác Thành. Hắn muốn đi vào thiên Phật nguyên địa. Võ giả tu hành, phải bắt được hết thảy cơ hội. Bên trong đại sảnh, bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên. Đại ca, ta cảm giác quân ý nói lời, là đúng, đây là cơ hội. Tam thúc mở miệng nói. Đối đại ca, nguyên thế giới bây giờ biến hóa quá lớn, không bắt cơ hội lần này, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành cái này khu vực Tam Giác pháo hôi. Kia nhị thúc cũng mở miệng nói. Đã hai vị huynh đệ đều đồng ý, vậy ta lập tức đem tin tức này, truyền cho thiên Phật nguyên địa. Tam Tà Tông Tông chủ Tài Nhiên mở miệng nói. Bọn hắn là thiên Phật nguyên địa thế lực, có thể cùng thiên Phật nguyên địa bên trong người câu thông. Trong lòng bàn tay, một khối ngọc phù xuất hiện. Đem phát hiện Loan Loan đám người tin tức phát ra. Rất nhanh. Kia ngọc phù phía trên, xuất hiện một đạo Phật quang, một nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Phật quang bên trong, lại là Thiên Tịnh Thiền Viện Phạm Huệ Vũ. Phạm viện thủ, nhìn thấy nữ tử thân ảnh xuất hiện. Trong đại sảnh bốn người thần sắc kích động, bọn hắn không nghĩ tới liên hệ bọn hắn sẽ là Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ. Lập tức hướng phía Phạm Huệ Vũ hành lễ. Mới vừa từ thiên Phật nguyên địa bên kia truyền đến tin tức, nói nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, còn có tam hoàng một trong Tế Vô Hà xuất hiện tại Tam Giác Thành, chuyện này, có phải thật vậy hay không? Phạm Huệ Vũ thần sắc quạnh quẽ, ngữ khí cũng rất lạnh lùng nghiêm nghị. Phạm viện thủ, chuyện này, tuyệt đối không sai. Lúc này Tà Quân Ý mở miệng nói. Hắn đối với mình phân biệt nữ nhân năng lực, rõ ràng nhất, tuyệt đối không sai. Tốt, tốt. Thiên Tịnh Thiền Viện bên này sẽ an bài người tiến đến, chỉ cần cầm xuống ba người này, các ngươi không thể bỏ qua công lao, đến lúc đó, ta có thể để các ngươi gia nhập Thiên Tịnh Thiền Viện. Phạm Huệ Vũ nói, đa tạ viện thủ. Mấy người đồng thời quỳ lại đạo, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có Phạm Huệ Vũ câu nói này, chính là bọn hắn tiến vào Thiên Tịnh Thiền Viện bảo hộ. Ban đêm, chúng ta người sẽ tới. Phạm Huệ Vũ nói dứt lời về sau, thân ảnh biến mất. Ha ha, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, xem ra lần này chúng ta là thành công. Tại Phạm Huệ Vũ biến mất sau, kia Tài Nhiên đại hỉ nói. Đại ca, đây là phải nhờ có quân ý a, nếu như không phải quân ý có dạng này phát hiện, chúng ta là không có cơ hội như vậy. Kia lão nhị cao giọng nói. Lúc trước loại kia thấp thỏm ngưng trọng, bây giờ lại là nhẹ nhõm, hưng phấn. Người một khi đạt được cao hơn lợi nhuận, tiềm ẩn phong hiểm liền trực tiếp không để mắt đến. Lúc trước lo lắng, bây giờ hoàn toàn không có. Đột nhiên, toàn bộ trong đại sảnh, nhiệt độ giống như trong nháy mắt giảm xuống. Nói chuyện bốn người, hỗn thân run một cái. Làm sao như thế lạnh? Kia Tà Quân Ý trong miệng không khỏi nói. Mà ba người khác, thì là hướng phía cổng nhìn lại. Tại cửa ra vào. Một thân ảnh đứng đấy, khôi ngô thân thể đem ngoài phòng ánh nắng toàn bộ che khuất. Đôi mắt chính băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Trong phòng lãnh ý, chính là đối phương trong đôi mắt phát ra. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Phật Nguyên Địa. Các ngươi thật đúng là thật to gan. Xuất hiện thân ảnh nhìn xem bốn người nói. Ngươi là Doãn Trọng. Nhân thế gian tam hoàng một trong Doãn Trọng. Tam Tà Tông Tông chủ Tài Nhiên, hai con ngươi kinh hãi nhìn đứng ở cổng Doãn Trọng, lúc trước Hãn Hải đại chiến, bọn hắn đều nghe nói. Há hốc mồm ra. Lúc trước trên mặt vui mừng trực tiếp biến mất, trở nên hoảng sợ. Ba người khác, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đa tạ các ngươi, cho chúng ta ra tay với Thiên Tịnh Thiền Viện cơ hội. Doãn Trọng nhìn xem mấy người lạnh giọng nói. Đại nhân, tha mạng. Bốn người trong nháy mắt toàn bộ quỳ xuống lạy. Nhân thế gian tam hoàng một trong Doãn Trọng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, tại người ta trước mặt chính là sâu kiến. Chỉ có cầu xin tha thứ, mới có sống sót cơ hội. Đáng tiếc, muộn. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm sau lưng Doãn Trọng xông ra. To lớn huyết mãng xuất hiện, mở ra miệng lớn, một ngụm đem ngoại trừ Tài Nhiên bên ngoài ba người khác toàn bộ thôn vệ hết. Ba người ngay cả phát ra gào thảm cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị huyết mãng nuốt. Đại nhân, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Quỳ ở trên mặt đất bên trên Tài Nhiên, bành, bịch đập lấy đầu. Cầu xin tha thứ, căn bản cũng không có chú ý con của mình cùng huynh đệ chết. Trong lòng càng là giận mắng con của mình. Tạp chủng, nếu như không phải con của hắn, bọn hắn liền sẽ không dạng này. Hô, Doãn Trọng thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu, trong đôi mắt hồng quang lóe lên, một đạo lực lượng thần hồn xông vào đối phương trong đầu. Kia tài nhiên thần hồn bị xung kích, sau đó đôi mắt ảm đạm, nhưng là không lâu sau đó, đôi mắt khôi phục bình thường. Sở dĩ không có giết cái này tài nhiên. Kia là cái này tài nhiên còn có một số tác dụng, muốn tiếp đãi một chút cái này Phạm Huệ Vũ. Thiên Tịnh Thiền Viện muốn đối Loan Loan các nàng động thủ, như vậy bọn hắn vì cái gì không thể phục kích một chút cái này Thiên Tịnh Thiền Viện người. Câu cá chấp pháp mà thôi. Thiên Tịnh Thiền Viện, tới, ta liền sẽ đưa một món lễ lớn cho các ngươi. Doãn Trọng trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 693, Huyền Thiên Tà Đế Động, Thiên Tịnh Thiền Viện mắc câu. Tuyết vực, Thiên Tuyết Đế Quốc trong Hoàng Cung. Huyền Thiên Tà Đế, đứng chắp tay, trên thân khí tức bành trướng, bước vào hư thần viên mãn về sau, hắn vẫn tiềm tu. Bây giờ vừa tiềm tu mà ra. Hư thần viên mãn, ta tự thân nguyên tổ thiên ma huyết mạch khai phát lại tương đối chậm rất nhiều. Ma khí nhập thể, chu du sáu hư, tự thân nhập ma, có lẽ càng có thể kích phát, ta cái này nguyên tổ thiên ma huyết mạch. Huyền Thiên Tà Đế thầm nghĩ. Ở kiếp trước, hắn là võ đạo cường giả, nhưng là thế giới này, đối với võ đạo lại đuổi theo một thế có rất lớn khác nhau, có thể trở nên mạnh hơn, tại võ đạo trên tu hành, hắn tại tăng lên. Nhưng là chiến lực, lại có thể dùng nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.